Xin chào mọi người. Đến giờ này 11 giờ rồi. Chiến thần ở rễ vẫn nín thở. Buồn ghê luôn. Nưng 3 ngày ra được hôm qua, hôm nay là chưa thấy gì hết. Để chiều á sẽ vô canh me tiếp. Hôm nay là một bạn hội viên, là ngày sinh nhật của bạn hội viên group Zalo, cũng là thành viên trường kỳ của Ngôn Tình Crypto. Bạn CE, không biết là tên thật của bạn là gì, chỉ biết nick tên là CE. Happy birthday bạn CE. Mọi người Ad có dẫn cái like, cái link Facebook của Ad á ở dưới phần mô tả. Ai muốn kết bạn vô cà khịa với Ad thì kết bạn. Không thì muốn các bạn kết bạn Zalo thì có số điện thoại. Vô cứ thế mà cà khịa. Tớ ức, tớ không thèm trả lời, ráng chịu. Nói chứ Facebook với Zalo thì có thể trả lời nhanh hơn. Tại vì tớ cũng hay làm việc trong mấy cái phần mềm đó. Happy birthday, CE. Chàng rể phế vật tập 114. Cùng với mệnh lệnh của ứng trúc bình, vài cao thủ bệnh ập tới. Các người định làm gì vậy? Dừng tay, dừng tay. Làm chủ vội vàng quát lên để né tránh, nhưng đã bị các cao thủ bao vây. Người nhà ứng lập tức bắt lấy ông ta rồi áp tải trước mặt ứng mình trước. Buông tôi ra, buông tôi ra. Làm thủ hét lên, ứng Minh Trúc tát cho làm thủ hai phát. Bốp, bốp. Mặt làm thủ sừng bấy lên. Làm thủ, ông đã theo cái tinh thần để lầm chán sống đó, thì ông chính là kẻ địch của nhà ứng. Tôi khuyên ông nên thật thà một chút, nếu không tôi không dám đảm bảo gì đâu. Có thể sẽ khiến ông tàn phế luôn đó. Ứng Minh Trúc thả nhiên nói ra. Ứng Minh Trúc, ông ức hiếp người quá đáng. Làm thủ nghĩ rằng, ức hiếp người quá đáng sao? Giờ không phải là chúng tôi ức hiếp ông, mà là các người để lên đầu nhà ứng rồi thì có. Điều này không thể trách chúng tôi được. Ứng Minh Trúc lạnh lùng đáp, rồi lớn tiếng nói Thành Địa Lâm đang đối phó với đám người nhà ứng. Thành Địa Lâm, hắn vừa dứt lời, Lâm Minh đột nhiên quay đầu nhìn lại ứng Minh Trúc đang kiểm soát lòng thủ. Sao bạn đang lập tức trầm xuống? Thầy mặc kệ tôi thì thầy tìm cách thoát khỏi đây đi. Lòng thủ gào lên, câm miệng. Ứng phải làm ở bên cạnh tát cho Long Thủ một cái nữa, bốp. Long Thủ chạy máu mũi, mắt đổ đông đỏ như muốn ngất đi. Sắc mặt Lâm Bình trở nên lạnh như băng. Thế nào, đồ chó má, đã nhìn thấy kết cục của ông ta chưa? Lát nữa mày cũng thế, ha ha. Ứng phải làm cười như điên dại, đấm cho Long Thủ một phát nữa, rầm. Long Thủ đau tới mức to rúng người lại, gần như muốn ngã xuống. Người nhà Ứng lập tức đỡ lấy ông ta và dựng lên. Ứng phải làm với một kẻ điên đấm Long Thủ túi bụi. Âm âm âm. Âm thanh nặng nề vang lên không dứt. Một lúc sau, vùng ngực Long Thủ bị tổn thương nặng, hơi thở trở nên yếu ớt. Ông ta bắt đầu đứng không vững nữa. Thầy, mau đi đi. Long Thủ vô thức khô lên. Âm thanh giống như tiếng máy rè. Lâm Minh tức giận, mặt tối sầm lại. Anh dừng tay, lại tới chỗ Long Thủ. Anh mặc kệ những kẻ tấn công quanh mình. Âm âm. Cơn mưa như nắm đấm, cơ thể giáng xuống người anh. Thế nhưng anh dường như không biết đau là gì, cứ nhìn chằm chằm ứng phá răng và đi tới. Chạy nó lại! Ứng Minh Trúc hét lên, đám đông cũng hô hào lao tới. Cút! Lâm Minh gầm lên, nã thẳng nắm đấm xuống một kẻ nhà ứng vừa mới ập tới. Cú đấm này Lâm Minh đã dùng toàn lực. Âm thanh nặng nề lại phát ra, cùng với đó là vùng bụng của tên cao thủ đã bị Lâm Minh đâm xuyên qua. Móng me bè bét, nội tạng bấy dày. A! À! Cái hiện trường thất kinh, là mình vung tay vứt hắn qua một bên và đập tiếp những kẻ tiếp theo. Khốn nạn, mày phải chết. Một vài cao thủ nhà ứng bắt đầu chém những đường kiếm sáng loáng về phía trước. Đường kiếm dày đặc, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên trong không gian. Thế nhưng khi chúng vừa chém xuống thì là mình đã lật tay phóng chân bạc ra quét ngang từng thanh kiếm. Cái gì? Một kẻ đang cầm kiếm hét lên. Thế nhưng khi mảnh kiếm gãy còn chưa kịp chạm đất thì Lâm Minh đã lại giơ tay lên chộp lấy và đâm ngược lại. Máu tươi bắn ra tung tóe. Mảnh kiếm gãy trong tay Lâm Minh không ngừng nhuốm máu kẻ thù. Cứ một đường sáng lóe lên lại có một người nhà ứng ngã xuống. Cổ họng của họ đều xuất hiện một vết đứt thật dài. Một kiếm đứt đầu, đã đồng tái mặt. Lâm Minh đã bắt đầu ra tay rồi. Mặc dù nhà ứng đã cố gắng chặn lại nhưng không ai có thể ngăn được đòn tấn công của Lâm Minh. Lâm Bình nhanh chóng xông vào giữa đám đông, chỉ còn cách ứng phá lăng chưa đầy 10 mét. Ứng Văn Đăng sợ tới mức hai chân run rẩy, vội vàng siết cổ Long Thủ và gầm lên: đứng lại, nếu không ta sẽ giết ông ta. Làm như vậy sẽ chỉ khiến cả nhà Ứng bị chôn sống mà thôi. Lâm Minh cười lạnh lùng, dừng tay. Ứng Hoàng Điền định đứng dậy ngăn lại, nhưng bây giờ ông ta chẳng còn sức lực nữa rồi, giọng nói cũng vô cùng yếu ớt. Giờ có lẽ chẳng còn ai nghe lời ông ta nữa rồi. Chôn sống nhà Ứng sao? Thầy Địa Lâm, cậu tướng cộc là kẻ vô địch bất bại sao? Cậu giết được một người, mười người, trăm người chúng tôi, liệu còn có gì giết được cả nhà họ Ứng hay không? Những vị nguyên lão đứng bên cạnh Ứng Hoa Điên để đùng đùng nói giận, tất cả đều lao tới chặn trước mặt Lâm Minh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ứng Hoa Điên chỉ biết nhắm mắt bất lực. Ông ta biết tất cả đã không thể nào cứu vãn được rồi. Đối phó với loại chó má này, hà tất các vị nguyên lão phải ra tay, để thôi. Một tên cao thủ vẫn không chịu từ bỏ, định lao lên tấn công. Lăng phong kiếm pháp đỡ cú bích chân này của ta, thêm một chiêu gãy xương tay. Tiếng ngào bạc hét lên không ngớt. Lâm Minh đành mắt đại, đột ngột quay người đấm thẳng người đó. Ứng Long tinh thần quyền, tiếng hét vang lên, hai nắm đấm oanh nhanh như thoát, dồi thẳng vào đám người còn lại. Cái gì? Đã đồng thất kinh sững sờ. Ứng Bình Trúc trố tròn mắt sững sờ những cảnh tượng khủng khiếp trước mặt. Không thể nào, sao cậu ta có thể học được tùy học của nhà Ứng chứ? Không thể nào. Ứng Hùng gào lên, rầm rầm rầm. Những cú đấm liên hoàn ập xuống, xử lý gọn mấy chục cao thủ của nhà Ứng. Đợi khi đoàn tấn công kết thúc thì cả đám đã không còn ra hình người nữa, tất cả đều bấy nhầy, gãy xương, ngoặt mẹo và ngã vật ra đất. Có những người đã tắt thở, cả nhà Ứng như hóa đá. Mấy vị nguyên lão giống như bị sập đổ, gào lên và điên cuồng lao tới cho Lâm Minh. Được lắm, Lâm Minh không hề khách khí, anh đành bắt lại, tung đặt cú đấm với tốc độ cực nhanh, dồi thẳng vào một vị nguyên lão. Vị nguyên lão này thấy vậy lập tức dừng lại và gào còn ác liệt hơn. Cú đấm giáng xuống, vị nguyên lão đó lập tức bị đẩy lùi, ngực trích ra, gãy ba chiếc xương, thế nhưng vẫn gắng gượng không chịu hạ bệ. Hóa ra đây là một cao thủ luyện ngoại công, có thể đỡ được cú đấm đó, đủ để thấy sức mạnh thể xác của người này rất khủng khiếp. Những nguyên lão khác cũng nhân cơ hội này lao đến tấn công Lâm Minh. Lâm Minh đang định thu tay về thì một cao thủ khác đã đưa tay ra ôm chặt, kìm kẹp lấy anh. Thấy người kia đã khóa chặt được Lâm Minh, tất cả mọi người đều sáng bừng mắt lên. Khá lắm, tốt lắm, Ứng Mang, hãy xem đại lực chỉ của ta đây. Một ông lão đế tròn râu dài, mái tóc trắng như cước quát lên, ngón tay cái cong queo như cành cây móc thẳng về phía ít hầu Lâm Minh. Kình phong nổi lên, tùy ngón tay cái phủ một lớp da thô ráp, nhìn thì yếu ớt nhưng lúc này lại hiện rõ sự sức mạnh bá đạo. E rằng cho dù đặt một viên kim cương vào đây cũng sẽ bị bóp cho nát vụn. Nhưng tại sau đó Lâm Minh bỗng phát lực. Hai cánh tay của cao thủ ngoại công đang khóa chặt anh lập tức run rẩy. Không ổn rồi, tôi không giữ được nữa. Tên cao thủ ngoại công kia nghiến răng kêu lên. Hắn vừa dứt lời, Lâm Minh bất ngờ tăng thêm sức mạnh. Âm thanh trong trẻo vang lên. Chỉ thấy hai cánh tay rắn chắc của tên cao thủ ngoại công kia lập tức bị Lâm Minh hất đi, cho sức mạnh khủng khiếp mà hai cánh tay hắn cứ như thế bị đẩy cho gãy gập. Tên cao thủ ngoại công kia hét lên thảm thiết. Lâm Minh nhìn chằm chằm ngón tay cái đang đánh tới, bỗng lệch tay, một châm xuất hiện trong tay anh đâm về phía ngón tay cái kia. Châm nhanh như chớp, mạnh mẽ và hung tàn đâm thẳng vào ngón tay cái đang lao tới. Trong chớp mắt, ngón tay cái đang lao tới như viên đạn bỗng dưng chậm hẳn lại, uy lực ở đầu ngón tay giống như quả bóng bị xì hơi lập tức xẹp xuống. Cái gì? Ông lão kia kinh ngạc. Đại lực thần chỉ, một tiếng gầm khẽ vang lên, ông ta ngẩng phát đầu lên, thấy một ngón tay cái đang đâm về phía mình, nhưng đó là ngón tay của Lâm Minh. Hơn nữa, uy lực từ ngón tay cái này không biết mạnh hơn uy lực của ông ta gấp bao nhiêu lần. Ông ta kinh hãi biến sắc, vội vàng muốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn một nhịp. Phục. Ngón tay cái đâm mạnh vào lồng ngực ông ta. Toàn bộ xương lồng ngực ông ta vỡ nát, miệng phun ra một búng máu lớn. Cả người bay ra như một mũi tên và gãy ba cây đại thụ to bằng hai người ôm, cuối cùng làm sập cả một ngôi nhà mới dừng lại được. Ông Ứng Hồ, ông Hồ! Người nào Ứng kinh ngạc hét lên. Ai cũng bị ấn tượng này làm cho chấn động. Mấy người lão còn lại của nhà ứng đều trợn tròn mắt, ngây ra nhìn Lâm Minh. Cậu sao lại biết đại lực thần chỉ? Cả ứng long tinh thần quyền trước đó nữa, sao cậu lại học được? Tuyệt học của nhà ứng, cậu học được ở đâu? Bọn họ run rẩy hét lên. Giờ phút này ánh mắt mà người nhìn Lâm Minh đã không còn là oán hận nữa, mà là sự sợ hãi cực độ. Cậu ta vừa học vừa dùng đó. Lúc này ứng hoan niên được người khác đỡ dậy, gắng gượng bước tới, yếu ớt kêu lên: tất cả dừng tay, đừng đánh nữa mà. Vừa học vừa dùng sao? Người nhỏ ứng đều bị câu nói này của ứng hoan niên dọa sợ. Còn có loại quái thai như vậy nữa sao? Ứng Minh Trúc kinh ngạc nói ra. Ứng Văn Đăng ở bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi. Người khác thì không biết, nhưng hắn thì biết rất rõ. Trước đó ở Sùng Tông Giáo, Lâm Minh đã thể hiện thiên phú vừa học vừa dùng cấp yêu nghiệt này. Bất kể là ai, chỉ cần biểu diễn một lượt tuyệt học trước mặt anh, thì anh chắc chắn sẽ có thể học được ngay, đồng thời dùng luôn tại chỗ. Có lẽ anh dùng không được thuần thục cho lắm, nhưng thêm tốc độ kinh người và sức mạnh khủng khiếp của anh, thì uy lực của những võ kỹ đó tuyệt đối không hề kém cỏi. Đại lực thần chỉ và ứng long tinh thần quyền này chính là ví dụ. Yêu nghiệt như thế này sẽ chỉ càng không ngừng mạnh lên trong chiến đấu. Cứ tiếp tục đánh như thế này thì nhà ứng cũng không được lợi lộc gì. Tất cả người nhà ứng, tất cả lùi lại cho tôi, thả long thủ ra, đừng đánh nữa mà. Ứng Hoàn Điền yếu ớt cố gắng hét lên: gia chủ, việc này... Các nguyên lão dường như vẫn chưa phục. Lẽ nào các ông cảm thấy mắt của tôi nhìn có vấn đề gì sao? Cứ tiếp tục đánh như thế này, cho dù nhà ứng có đánh bại được Thần Đại Lâm thì cũng tổn thất nghiêm trọng. Chính vì nhìn đã được điều này nên tôi khuyên các ông dừng tay. Ứng Hoàn Điền vừa thở dốc vừa nói: nhưng nhà họ ứng chúng ta to lớn như vậy, có lý do gì phải sợ người đấy chứ? Một đánh thì đánh thôi, hơn anh ta giết nhiều người nhà ứng như vậy, lẽ nào cứ thế mà bỏ qua sao? Một thanh niên nhà ứng căm phẫn nói: cậu muốn đánh sao? Được, vậy cậu tự đấu với Thần Đại Lâm đi. Ứng Hoàn Điền tức giận trừng mắt lườm cậu thanh niên kia. Anh ta sửng sốt, nghĩ đến việc Lâm Minh đánh bại nguyên lão nhà ứng chỉ bằng một chiêu liền bắt đầu sợ hãi, rụt vòi. Dũng khí của cậu chẳng qua được thành lập trên cơ sở người đông thế mạnh, nhưng cậu phải biết rằng một khi ra tay thì sẽ có người bị chết. Nếu nào vì sự vui vẻ nhất thời của cậu mà để cho người thân của nhà ứng chúng ta hy sinh ra? Ứng Hoàn Điền tức giận nói. Cậu thanh niên kia lập tức ngượng ngùng cúi đầu: gia chủ, vậy ông nói xem phải làm sao đây? Một minh đảo nhíu mày. Không thể phủ nhận Ứng Hoàn Điền rất lý trí, nhưng trong mắt người nhà ứng thì sự lý trí của Ứng Hoàn Điền có chút khuynh hướng nhu nhược. Dù sao nhà ứng trước giờ rất luôn cao ngạo, nhưng đến lúc này có thể làm gì chứ? Còn ai muốn đâm đầu vào chỗ chết nữa đây? Bọn họ vẫn phải dựa vào vị gia chủ này. Ứng Hoàn Điền ngập ngừng một lát, trong lòng thầm hạ quyết tâm, diễn đang nói: dựa vào giao ước mà tôi Thần Đại Lâm đã nói lúc trước, nhà ông chúng ta sẽ thần. Nhưng Ứng Hoàn Điền còn chưa nói xong đã bị một giọng nói già lua mất lời: khoan đã, Hoàn Điền. Ai nấy đều kinh ngạc, là mình cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Người chưa tới nhưng tiếng đã tới, đây là ai vậy chứ? Hơn nữa giọng nói này cứ như là vang lên ngay bên tai, vô cùng rõ ràng. Nó phát ra kiểu gì vậy chứ? Đến lúc Lâm Minh đang cảm thấy khó hiểu thì thấy một ông lão già đua lưng còng đang đi tới trên con đường nhỏ thông tới sân này. Ông ta gầy gò, dường như chỉ có da bọc xương, trên đầu còn lơ thơ vài cọng tóc, hai mắt lõm vào, dáng vẻ gần đất xa trời. Lúc này ông ta lưng còng vừa ho vừa đi tới. Vừa nhìn thấy ông lão này, tất cả người nhà ứng đều vô cùng mừng rỡ. Ông tổ đến rồi, trời ơi, nhà ứng chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi. Ông tổ, người nhất định phải ra mặt cho nhà ứng chúng ta, còn cháu của người sắp bị thằng chó này giết chết rồi, ông tổ ơi. Rất nhiều người quỳ sụp xuống đất, đập đầu với ông lão kia, có người còn nước mắt lưng tròng khóc òa lên. Ông tổ. Ông tổ sao? Là mình nhìn chằm chằm ông lão kia, trong lòng đã rõ. Người này chính là ông lão trước đó đã gọi điện thoại cho Ứng Hoa Liên. Thì ông ta chậm rãi bước tới, đứng ở cổng sân đánh giá tình hình bên trong, sau đó là nhìn về phía Ứng Hoa Liên. Một lát sau, ông ta lắc đầu, đưa đôi mắt đục ngầu nhìn sang Lâm Minh. Chàng trai, cậu muốn tiêu diệt nhà ứng chúng tôi sao? Ông lão dường như đang chất vấn, nhưng có vẻ trách móc nhiều hơn. Một câu nói đơn giản nhưng dường như cũng mang lại áp lực rất lớn. Nhưng Lê Minh chẳng có vẻ gì là sợ hãi, đôi mắt bình thản nhìn ông ta. Tôi không có hứng thú với việc tiêu diệt nhà Ứng, thậm chí cũng không hứng thú với việc giết người. Nhà Ứng gặp số kiếp như ngày hôm nay không phải là do tôi, mà là do các ông, chính tay các ông gây nên kết quả như ngày hôm nay. Nói vậy là nhà Ứng của tôi sai sao? Ông lão bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, là mình không chút khách khí. Ông lão im lặng một lát, sau đó khẽ lắc đầu. Chàng trai, tôi đã tìm hiểu qua sự việc. Chuyện này không có ai đúng, có ai sai. Dù sao cũng là suy nghĩ trên góc độ riêng của mỗi người. Thật ra thanh niên các cậu đánh nhau, giết nhau, tôi không muốn hỏi đến làm gì. Nhưng đến mức diệt tộc thì tôi tuyệt đối sẽ không quay tay đứng nhìn. Dứt lời, ông lão vung tay lên. Người nhà Ứng ở xung quanh hiểu ý, tự giác lùi lại mấy bước, nhường chỗ cho hai người. Ông tổ nhà Ứng sắp ra tay rồi. Chàng trai, thực lực của cậu không tệ, nhưng lão già này cũng không phải là người vô lý. Thế này đi, nếu cậu có thể đỡ được ba chiêu của tôi sẽ đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của cậu, cũng không còn truy cứu những việc cậu đã làm với Ứng hôm nay. Cậu thấy thế nào? Ông lão lên tiếng. Trước đó, nhà Ứng đã nuốt lời, ông với tôi còn tin các ông sao? Là mình lắc đầu, đồng thời phe phải huyết thư đã viết trước đó. Nếu đưa huyết thư này ra thì đủ để khiến nhà Ứng làm trò cười trên thiên hạ. Người Ứng không khỏi biến sắc. Hoa Niên không trấn áp được người nhà Ứng, nhưng lão già này thì có thể. Chàng trai, nếu cậu tin tôi thì có thể dùng một cách đơn giản hơn và hiệu quả hơn để giải quyết chuyện này. Nếu cậu không tin thì tiếp theo đây sẽ là một trận giết chóc. Thật ra kết quả cũng tương tự thế mà thôi. Nếu tôi nuốt lời, chẳng phải cậu cũng sẽ giao thủ với nhà Ứng chúng tôi sao? Nếu đã như vậy, tại sao cậu không thử xem sao? Ông tổ nhà Ứng khuyên nhủ. Là mình suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Có lý, nhưng nếu tôi thua thì sao? Tôi không giết cậu, nhưng sẽ phế hai tay của cậu, khiến cậu cả đời này không thể hành nghề y, không thể tập võ thế nào. Được, là mình gật đầu không chút cho dự. Ông tổ chỉ vậy thôi sao? Thế thì hời cho anh ta quá. Lần này mà không diệt trừ, sau này chắc chắn sẽ trở thành hậu họa của nhà Ứng chúng ta. Ứng Văn Lăng không phục, vội vàng đứng ra nói. Hắn chỉ mong băm bầm Lâm Minh ra. Nhưng hắn vừa nói xong, ông tổ nhà Ứng đã lên tiếng. Đánh gãy chân của thằng Bách Yếu Ứng Văn Lăng này, sau đó nhốt vào khổ lao, không có mệnh lệnh của tôi thì ông được thả nó ra. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều lên xôn xao. Cái gì? Đưa vào khổ lao sao? Ông tổ sao lại làm như vậy chứ? Bọn họ trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không tin nổi. Ông tổ, con trai con đã phạm lỗi gì chứ? Tại sao người trừng phạt nghiêm khắc như vậy? Ông tổ à, xin người hãy nương tay mà. Hai vợ chồng Ứng Hùng và Chu Đình lập tức vọt tới, quỳ xuống trước ông tổ nhà Ứng, không ngừng gật đầu cầu xin. Nhưng ông tổ nhà Ứng vẫn tỏ vẻ hờ hững, lại đừng nói. Nếu không vì nó thì sao nhà Ứng gặp phải tai họa như ngày hôm nay? Sao những người này nhà Ứng lại phải chết ở đây chứ? Nếu không trừng trị nghiêm khắc theo mức xử phạt cao nhất thì nhà Ứng chúng ta còn tiếp tục trường tồn kiểu gì đây? Người đâu, lôi xuống cho tôi, rõ. Hai người nhà Ứng lập tức vọt tới, tóm lấy Ứng Văn Lăng, đánh mạnh vào đầu của hắn. Không! Ứng Văn Lăng gào thét, nhưng ngay sau đó tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp sân, rồi hắn nằm bò xuống đất điên cuồng lăn lộn. Cảnh tượng thê thảm đó khiến mọi người đều phải kinh hãi. Phá Lăng! Ứng Hùng và Chu Đình la tới định đỡ Ứng Văn Lăng dậy, nhưng lại bị người nhà họ Ứng cản lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Đúng là ông tổ làm việc quyết đoán nghiêm khắc. Chuyện này không những liên quan đến thể diện nhà Ứng mà còn liên quan đến nếp sống của nhà Ứng chúng ta. Về mặt nếp sống thì nhà Ứng chúng ta phải tự chỉnh đốn lại. Hoa Niên, cậu đi nghỉ đi, chờ vết thương khỏi rồi thì chỉnh đốn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cho tôi, rõ chưa? Ông tổ nhà Ứng nghiêm túc nói. Vâng, ông tổ. Ứng Hoa Niên yếu ớt đáp lại. Lúc này ông tổ nhà Ứng xoay người lại nhìn Lâm Minh. Chàng trai, bây giờ thì cậu hài lòng rồi chứ? Ông tổ nhà Ứng quả nhiên không hề tầm thường, tôi xin khâm phục. Nếp sống nhà Ứng đã được sửa đổi, bây giờ đã tới thể diện. Nếu không đánh bại cậu thì nhà Ứng sẽ mất sạch tôn nghiêm. Chàng trai, ba chiêu, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Ông tổ nói rồi bắt đầu thủ thế. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu, khoan đã. Sợ rồi sao? Ứng một chút thốt lên. Không phải sợ, mà tôi cảm thấy làm như vậy thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Lâm Minh nói ra. Không có ý nghĩa sao? Cậu có ý gì? Thế này đi, tôi cho ông 10 cơ hội, nhưng ông 10 chiêu thế nào? Lâm Minh nói ra. Anh vừa dứt đời, người nhà Ứng đều im phăng phắc. 10 chiêu sao? nhìn thì có vẻ chẳng có gì là to tát. Đối với một người học võ thì nếu tốc độ đủ nhanh thì chỉ trong mấy giây đã đánh xong 10 chiêu rồi. Thế nhưng người đang đứng trước mặt Lâm Minh không phải là người học võ bình thường, đó là ông Tổ nhà Ứng đó. Đến giờ ông ta đã sống được bao nhiêu tuổi rồi chứ, ngay cả Ứng Linh cũng không biết. Thế nên người nhà Ứng đều gọi ông ta là ông Tổ. Ai thể biết được trình độ học võ của ông ta đã cao đến mức nào chứ? Sợ rằng trong giới võ học của cả Hoa Quốc, số người dám nói ông Tổ nhà Ứng những lời như vậy không đếm hết trên bàn tay. Cho dù là có thì cũng chắc chắn không đến được một cậu thanh niên nói như vậy. Cậu ta dựa vào đâu chứ? Dựa vào mấy món nghề y thuật vớ vẩn của cậu ta sao? Không sợ thiên hạ cười cho vào mặt sao? Đứng trước ông Tổ nhà Ứng, chút kiến ngày đó của cậu ta chẳng khác nào múa rượu qua mắt thợ có thể dùng để huynh hoang được sao? Người nhà Ứng nổi giận khốn kiếp, cậu đang khinh thường ông Tổ chúng tôi sao? Một người lão lập tức gầm lên, cậu là cái thá gì mà dám ngông cuồng như vậy chứ hả? Có tin tôi đánh cho cậu răng rơi đầy đất hay không? Ngông cuồng quá mức ngông cuồng, trên đời này cậu có người nào không biết trời cao đất dày như vậy hay không? Những tiếng mắng chửi và châm chọc đầy phẫn nộ vang lên. Người nhà Ứng ai nấy sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn Lâm Minh chỉ hận không thể ăn tươi sống nuốt tươi anh. Ông Tổ nhà Ứng không có vẻ gì là tức giận mà đánh giá Lâm Minh một cách kỹ lưỡng. Chàng trai, ngông cuồng là chuyện tốt, nếu không ngông thì sẽ không có chí khí. Mất đi chí khí thì chắc chắn đời này sẽ trở thành một người bình thường, vô dụng. Chỉ có điều chí khí đừng lớn quá, không được để lộ ra sự ngông cuồng của mình, nếu không sẽ bị ăn thiệt thòi. Giống như một lời khuyên răn, nhưng Lâm Minh phớt lờ phớt tay. Ông có thể ra tay được rồi đó, chết tiệt. Ông Tổ, người mau ra tay đi, đừng nhiều lời với cậu ta nữa, hãy cho cậu ta nếm thử sự là hàng của người. Đối phó với loại chó này thì một chiêu là giải quyết được rồi. Cho cậu ta được toại nguyện đi, còn đã nóng lòng muốn nhìn dáng vẻ kinh hoàng thất thố của cậu ta lắm rồi. Nhà Ứng đồng thanh la ó. Ông Tổ nhà Ứng gật đầu bình tĩnh nói, nếu cậu đã tự tin như vậy thì tôi sẽ ra tay trước để xem cậu có bản lĩnh đến đâu. Dứt lời ông Tổ nhà Ứng tiến về phía Lâm Minh. Tất cả người nhà Ứng đều ngừng nói, nhìn chằm chằm vào ông ta. Lâm Minh cố yên lặng nhìn chăm chú. Ông Tổ nhà Ứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt ung dung, khí thế thần thanh vô cùng chậm rãi, giống như đang đi tản bộ. Nhưng khi chỉ còn cách Lâm Minh không đến 5 mét, một cái giậm chân của ông ta khiến cả sân trang nhà Ứng phải chấn động. Sau đó một luồng khí tức bá đạo nhưng kỳ diệu ập về phía Lâm Minh. Đây là cái gì vậy chứ? Lâm Minh nhíu chặt lông mày. Hình như đây là khí tức mà người luyện võ công gia công tu luyện còn xa mới đạt đến độ mạnh như thế này mà nhỉ? Võ kỹ ông cụ Tổ nhà Ứng e rằng đã đạt tới cảnh giới mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc Lâm Minh bắt đầu suy nghĩ, rõ ràng ông Tổ nhà Ứng đã cách anh 5 mét nhưng không biết hiện giờ đã đứng trước mặt anh từ lúc nào. Cái gì? Lâm Minh ngạc nhiên. Ngay sau đó ông ta tung một cú đấm tới. Giờ phút này bàn tay khô rét gầy gò như cành cây kia bỗng phóng ra một sức mạnh không gì sánh được. Không chỉ là sức mạnh mà còn là nội lực, độ khéo léo. Cú đấm này vô cùng phức tạp, vô cùng rắn rỏi, không một ai có thể đỡ được. Cho dù là người như Ứng Hoa Ninh, nếu cứ cố đỡ thì chắc chắn sẽ bị cú đấm này đấm bay. Quả thật là một cú đấm đi đến đâu thì tan tác đến đó. Thế nhưng đến lúc cú đấm hung ác này đánh tới, một bàn tay bỗng giơ lên ôm trọn nó một cách chuẩn xác. Bụp! Sức mạnh trên cú đấm lập tức tán loạn bùng phát, nhưng bỗng dưng dừng mới tại chỗ. Trong mắt tất cả mọi người lập tức như lội ra, trái tim cũng như ngừng đập. Cú đấm này đã bị cản lại. Chỉ thấy Lâm Minh giơ một tay lên bao trọn lấy cú đấm. Cơ thể anh không mảy may nhúc nhích, mặt không cảm xúc. Sao có thể chứ? Vô số người nhà Ứng há hốc miệng. Đôi mắt đục ngầu của ông Tổ nhà Ứng cũng lấy lên tia sáng, thu quyền lại đánh giá lại Lâm Minh. Chàng trai, xem ra là tôi đã coi thường cậu rồi. Thế nên ba chiêu là không đủ. Lâm Minh đáp lại, cú đánh vừa rồi không phải là cú đánh mạnh nhất của tôi. Tôi còn 2 chiêu nữa, cậu chuẩn bị đỡ đi. Ông đã nói xong, sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc, đồng thời thủ thế, hai chân đạp mặt xuống đất, hai tay giơ cao, dường như đang vận khí. Lần này, ông Tổ nhà Ứng không còn đương tay nữa. Ông ta bỗng nhiên gầm lớn một tiếng, sau đó bước chân như rồng, như hổ, lao về phía Lâm Minh. Mỗi bước chân ông ta đặt xuống để có cảm giác mặt đất chấn động nhẹ. Người nhà Ứng nghiêng ngã, lảo đảo, cứ như núi Huyền Bình xảy ra động đất. Chỉ riêng bước chân này đã có uy thế như vậy thì cú đánh này sẽ đáng sợ đến mức nào đây? Anh ấy vội vàng viện lấy tất cả những thứ có thể viện được ở bên cạnh rồi quan sát cú đấm này. Ông ta là tô một cú đấm vào mặt Lâm Minh. Cú đấm này vẫn có uy thế đáng sợ, vô cùng khủng khiếp. Lâm Minh cũng vẫn giơ tay chụp lấy cú đấm kia, lại bị cản lại sau. Dường như trong lòng tất cả mọi người đều nảy ra suy nghĩ này. Nhưng ngay sau đó, cú đấm đang đánh về, Lâm Minh bỗng dừng biến mất. Cái gì? Trên từng người theo kêu lên thất thanh. Đến khi nhìn kỹ lại mới phát hiện ông tổ nhà Ứng vốn ở chính diện đã biến mất, sau đó xuất hiện ở sau lưng Lâm Minh, đồng thời đâm một ngón tay vào sống lưng anh. Hóa ra là hư hoảng nhất thương. Nhưng tốc độ nhanh mạnh như vậy, con người có thể làm được sao? Ông ta vòng ra sau lưng Lâm Minh từ lúc nào vậy chứ? Tốc độ này e rằng ngay cả mắt trần cũng theo kịp. Người nhà Ứng vô cùng kích động. Giờ phút này bọn họ mới coi như mình rõ thực lực của ông tổ. Với trình độ như vậy, một hậu bối trẻ tuổi chắc chắn không thể theo kịp được. Là mình chắc chắn sẽ thua. Thế nhưng tất cả người nhà Ứng đều nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó, bụp, lại một âm thanh trong trẻo quen thuộc vang lên. Từ cái ngón tay đang chọc về phía sống lưng Lâm Minh là bị một bàn tay bao chặt